Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, cho trẫm dọn xong tốt nhất ra yến. Vương Bình rời đi Sơn Trang, trực tiếp nước động tinh nhà trọ. Hắn cũng không biết rõ, tự mình rời đi về sau, Hắc Thủy Tập Đoàn tổng bộ cơ sở dữ liệu có đổi mới. Thêm ra một người tư liệu, kia là tài liệu mình. Hắc Thủy Tập Đoàn Vương Bình tư liệu, danh tự, Vương Bình thân phận, Hoa Hạ thần bí ẩn thế gia tộc Vương gia người thừa kế tương lai thực lực. Thực lực thâm bất khả trắc, đuổi sát lần trước bối thực lực người Hoa Kiệt ghi chú. Một thân lần thụ Hắc Thủy Tập Đoàn Vương bài Andrew tôn sùng. Một hệ liệt cập nhật tư liệu đồng thời. Vương Bình thân phận thông tin cũng tại các quốc gia lính đánh thuê công ty cao tầng truyền ra. Vương Bình cũng không biết rõ những này, cũng lười đi biết rõ. Thời gian vội vàng, Tết Xuân rốt cục tới gần. Còn thừa lại 2 ngày chính là Tết Xuân. Hoa Hạ cả nước các nơi bao phủ tại một mảnh vui mừng không khí. Các nhà sung sướng hài hòa, hưởng thụ lấy Tết Xuân mang đến vui vẻ. Thủy Tinh nhà trọ, phòng 201, Vương Bình nhận được lão cha Vương Quyền điện thoại. Con trai, Tết Xuân nhanh đến, ngươi không muốn đối ngươi ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn từ phụ nói chút gì không? Lão cha, ngươi không nói cái này ta cũng quên. Ta cho ngươi định chế một bộ phi thường vui mừng quan tài. Ngươi Tết Xuân thời điểm có thể nằm đi vào. Thể nghiệm đến con của ngươi đối ngươi quan tâm. Nó tiếng vang lên, điện thoại đầu kia truyền đến Vương Quyền cởi mở tiếng cười. Ha ha ha ha, con trai, ngày ngươi bố khỉ. Ha ha ha, Vương Bình cũng là cười ra tiếng. Trong lúc nhất thời, hai cái phụ tử tiếng cười không ngừng. Theo thời gian chuyển rời cười tiếng càng ngày càng lớn. Đồng thời tiếu dung dần dần biến thái. Hiển nhiên, hai người bị bệnh thần kinh tại chăm chỉ bên trong. Xem ai cười đến lớn tiếng. Cười mấy phút sau, Vương Bình dẫn đầu thua trận. Không phải là bởi vì hắn thua, mà là hàng xóm đến gõ cửa. Vương Bình tiên sinh, ngươi làm sao? Bà chủ nhà quan tâm nói. Không có gì ngoài chủ thuê nhà. Còn có sát vách mấy cái hàng xóm cũng tới. Ho khan, không có gì. Sương mù mai rít nhiều, cười vài tiếng toàn diện phổi, hữu hảo đáp lại xong các bạn hàng xóm quan tâm. Vương Bình đóng cửa lại, hắn đem điện thoại lần nữa đặt ở bên tai. Lúc này Vương Quyền thanh âm truyền ra, con trai, lần này Tết Xuân ta chuẩn bị đi trở về, nhớ kỹ cho trẫm dọn xong tốt nhất ra yến, chúc mừng ngươi từ phụ cùng ngươi qua Tết Xuân. Nói xong, không cho Vương Bình phản kích cơ hội, Vương Quyền trơn tru phủ lên điện thoại. Đông đông đông, tiếng đập cửa lại một lần vang lên. Vương Bình chạy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lữ Hoành Vũ cùng Thượng quan Kiến Quốc thình lình đứng tại cửa ra vào. Thiên Thọ, a, hôm nay phá là bãi tha ma gió sao? Hai người các ngươi làm sao tới? Phòng 201 bên trong. Lữ Hoành Vũ, Thượng quan Kiến Quốc bị Vương Bình mời vào phòng. Vương Bình tiên sinh, Hắc Thủy Tập Đoàn sự tình ngươi có đi sao? Thượng quan Kiến Quốc hỏi. Từ khi lần trước Thượng quan Kiến Quốc tìm đến Vương Bình, từ đó về sau Thượng quan Kiến Quốc như là bốc hơi khỏi nhân gian. Cho đến hôm nay Thượng quan Kiến Quốc mới xuất hiện, đồng thời xem tình huống. Thượng quan Kiến Quốc còn không biết rõ Hắc Thủy Tập Đoàn sự tình. Tám thành xong xuôi nhiệm vụ sau liền đến tìm Vương Bình. Không sai biệt lắm, diệt cái hồng y nữ quỷ. A kiện, các ngươi hôm nay là đến ta đây là dự định ăn vạ sao? Vương Bình mắt nhìn Thượng quan Kiến Quốc đeo băng tay. Nó tay trái quấn lấy dây băng treo. Băng vải lên còn chảy ra tiên huyết. Hiển nhiên thụ thương không lâu, đang nhìn kia Lữ Hoành Vũ, nó trên mặt cũng mang theo tổn thương, ngực miệng quấn lấy mang máu băng vải, Vũ Dũng khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, khí huyết không đủ biểu hiện, liền hướng thương thế này, dỡ xuống băng vải nằm xuống, ít nhất có thể lừa bịp một cái íp tám. Thượng quan Kiến Quốc giờ khóc giờ cười. Vương Bình tiên sinh nói giỡn, nhóm chúng ta dĩ nhiên không phải đến ăn vả, nhóm chúng ta là muốn mời ngươi giúp một chút, lại hỗ trợ. Vương Bình cổ quái nhìn xem thượng quan Kiến Quốc, cường điệu tại lại chữ tăng thêm ngữ khí. Thượng quan Kiến Quốc hai người xấu hổ thần sắc, nói đến bọn hắn giống như từ khi biết Vương Bình bắt đầu liền thường xuyên tìm Vương Bình hỗ trợ. Các ngươi thương thế kia là chuyện gì xảy ra? Vương Bình suy đoán, tám thành hai người tìm tự mình hỗ trợ, cùng cái này thân tổn thương có chút quan hệ. Bị quỷ tổn thương, thực không dám giấu giếm. Lần trước tìm đến Vương Bình tiên sinh hỗ trợ Dương Tiểu Vân, khi đó ta cùng Lữ Hoành Vũ nhận được cấp trên sai khiến nhiệm vụ khẩn cấp. Lúc này mới bất đắc dĩ tìm Vương Bình tiên sinh hỗ trợ. Mà cái này thân tổn thương chính là nhiệm vụ tạo thành. Thượng quan Kiến Quốc mắt nhìn trên cánh tay mình tổn thương, tiếp tục nói, lần kia nhiệm vụ khẩn cấp, không chết ít người, ta cùng Lữ Hoành Vũ cũng thụ thương. Hiện tại cấp trên lại có nhiệm vụ xuống tới, nhóm chúng ta hy vọng Vương Bình tiên sinh có thể giúp đỡ một phen. Vương Bình lông mày gảy nhẹ, nhiệm vụ gì? Nói nghe một chút, hắn ngược lại là rất hiếu kỳ. Lữ Hoành Vũ cùng thượng quan Kiến Quốc gặp được cái quỷ gì quái, thế mà có thể thương thành dạng này. Muốn biết rõ, Lữ Hoành Vũ mặc dù so ra kém chính mình cái này treo bức, nhưng là hàng thật giá thật, ẩn thế thế người nhà hai. Thủ đoạn phi phàm, thế nhưng là liền bực này nhân sĩ cũng thụ thương. Sợ là 10 điểm khó giải quyết sự tình. Lần này, thượng quan Kiến Quốc không có hào sảng trả lời, mà là mắt nhìn Lữ Hoành Vũ. Lữ Hoành Vũ có chút ngạch thủ, trầm giọng nói, Vương Bình tiên sinh, nói cho ngươi nhiệm vụ trước đó, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Hỏi đi, ngươi là có hay không biết rõ mấy năm gần đây sự kiện linh dị tăng nhiều sự tình? Phát giác được, vậy ngươi biết rõ nguyên nhân là? Không biết. Rõ, Vương Bình rất là trực tiếp, nghe được nó lời nói, Lữ Hoành Vũ lộ ra một bộ quả nhiên thần sắc, nhẹ giọng nói, xem ra Vương Bình tiên sinh ngươi gia tộc cũng không có nói cho ngươi biết. Cùng ta gia tộc, thế hệ trước cũng không hy vọng nhóm chúng ta thế hệ trẻ tuổi biết được việc này. Ai, ngạch, Vương Bình sững sờ xuống, ho nhẹ một tiếng nói. Nguyên lai Lữ Hoành Vũ ngươi cũng không biết rõ à. Ta gần nhất cũng bởi vì phát giác được sự kiện linh dị tăng nhiều, muốn tìm các ngươi hỏi một chút nguyên nhân đâu. Ta trước đó hỏi ta ra lão đầu lĩnh bọn hắn cả đám đều không nói với ta. Ta còn tưởng rằng ta là bị cô lập. Nếu như không phải Lữ Hoành Vũ đột nhiên một câu nói như vậy, Vương Bình đều nhanh quên mình bây giờ còn mang một cái vương gia ẩn thế thế gia thân phận. Không, không kém một chút lộ tẩy. Cũng may cùng não bổ huynh muội, Lữ Hoành Vũ là cái ngay thẳng boy, không có não bổ trực tiếp lời đầu tiên ta suy đoán ra âm thanh. Lúc này Vương Bình chỉ muốn nói với Lữ Hoành Vũ một tiếng, lão thiết ra sức, yêu ngươi nha, a cộp. Vương Bình tiên sinh ngươi lợi hại như vậy, làm sao lại bị cô lập? Lữ Hoành Vũ ung dung lên tiếng, u oán mắt nhìn Vương Bình. Lần trước bằng thành lý công sự tình, Lữ Hoành Vũ hiện tại còn ký ức sâu hơn, có bóng ma tâm lý, cảm giác tự mình cho rằng là ngạo gia tộc thân phận. Mỗi lần đối mặt Vương Bình lại có một loại kém một bậc. Ném đi trong lòng tạp niệm, Lữ Hoành Vũ nghiêm túc sắc mặt nói, ta nghĩ gần nhất Vương Bình tiên sinh gia tộc hẳn là sẽ nói cho Vương Bình tiên sinh chân tướng. Bởi vì lần này nhiệm vụ cần, nhóm chúng ta trước đó với ngươi lộ ra một chút nhóm chúng ta chỗ biết rõ sự tình đi. Chậm đã, Vương Bình đánh gãy đang chuẩn bị mở miệng Lữ Hoành Vũ. Im lặng nói, ta còn chưa nói ta phải tiếp nhận nhiệm vụ lần này đâu. thù lao trước nói tốt lại nói cũng không muộn. Mặc dù trong lòng rất muốn biết rõ Linh Dị Tăng nhiều sự tình, nhưng là Vương Bình cũng không phải tùy tiện người. Không có bất luận cái gì lợi ích tình huống dưới, hắn sẽ không đi mạo nguy hiểm hỗ trợ. Không nhìn thấy Lữ Hoành Vũ cùng Thượng Quan Kiến Quốc cũng bị thương sao? Thượng Quan Kiến Quốc cười cười, biết rõ Vương Bình tính cách, hắn cũng không tức giận, nói thẳng là ta hồ đồ. Lần này nhóm chúng ta xin Vương Bình Tiên Sinh hỗ trợ báo thù tuyệt đối làm cho Vương Bình Tiên Sinh hài lòng, lành nghề giá trên cơ sở. Nhóm chúng ta thêm vào đưa ngươi một khối ngọc. Ta nhớ được Vương Bình Tiên Sinh ngươi đã nói với ta, nếu có tốt nhất ngọc, cần phải giúp ngươi lưu ý dưới. Lần này nhóm chúng ta sẽ đưa ngươi một khối ngọc. Một khối tại cổ đại chỉ có hoàng đế mới xứng có được cực phẩm ngọc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.